Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chân tướng. Tại một cái hồi mã thương chính chúng tráng hán yếu ớt chỗ về sau. Tráng hán coi như tức đã mất đi sức chiến đấu. Mà Han Yêu cầm chày cán bột lại cho tráng hán tới mấy lần. Phát hiện tráng hán triệt để mất đi phản kháng về sau. Han Yêu thịt đau đến lại tốn 2.000 danh vọng mua sợi dây đem tráng hán cùng cái kia té xỉu ở ra miệng. Không tốt cho cột vào cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới chính mình mất đi danh vọng. Han Yêu tức giận đến lại đi tới cho hai người mấy cước phát tiết một chút. Khi không tốt ung dung tỉnh lại về sau. Cảm giác chính mình đang ngồi ở trên mặt đất. Nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Trong lòng giật mình. Một cái đứng dậy muốn đứng lên. Kết quả phát hiện hai tay của mình đang bị cột vào sau lưng. Cùng thứ gì buộc chung một chỗ. Sư huynh. Ngươi tỉnh lạp. Tráng hán có chút u oán thanh âm truyền vào không tốt lỗ tai. Mà không tốt nghe được tráng hán. Quay đầu đi. Phát hiện tráng hán cũng cùng chính mình đồng dạng bị trói chặt. Thế là không tốt liền vội vàng hỏi tráng hán chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao trói lại? Tiểu tử kia đâu? Sư huynh ngươi vừa mới tiến hẻm liền bị tiểu tử kia một gậy đem thả đồ. Mà ta không cẩn thận lấy tiểu tử kia nói. Bị đánh trúng cái kia yếu ớt địa phương. Mất đi sức chiến đấu. Sau đó chúng ta liền biến thành như bây giờ. Không tốt nghe xong tráng hán. Lực chú ý chuyển di mới nhớ tới trên đầu mình chịu Han Yêu một gậy. Hiện tại hồi tưởng lại về sau. Đầu thụ thương bộ vị đau nhức cảm giác lập tức dâng lên. Đau đến hắn nhịn không được kêu lên. Sư huynh ngươi không sao chứ? Tráng hán nghe được sư huynh kêu thảm. Lo lắng đến hướng phía hắn bên này xê dịch vị trí. Cút, quang dài thịt không dài đầu óc ra hòa. Lại bị đánh tiểu tử đem thả đồ. Người ăn không nhiều như vậy cơm. Đã lớn như vậy cái. Nghĩ đến tráng hán như vậy cường tráng hình thể. Lại bị Han Yêu đem thả đồ. Không tốt giận không chỗ phát tiết. Sư huynh, người cũng không đồng dạng sao. Vừa ra liền bị đánh ngã. Tráng hán nghe lời của sư huynh. Có chút uất ức đến ở trong miệng lẩm bẩm. Người nói cái gì? Không có. Không có gì. Trong lúc hai cái bị trói lên người xảo xảo nháo nháo thời điểm. Han Yêu cầm tráng hán mang qua bao đeo vai bắt đầu đặt câu hỏi. Cho nên nói. Hai người các ngươi đến cùng là cái gì? Bởi vì trước mặt hai người. Han Yêu lãng phí không ít danh vọng. Sắc mặt biến thành có chút âm trầm. Cái kia. Tiểu ca. Chúng ta không phải người xấu a. Không tốt gặp Han Yêu sắc mặt có chút không được tốt. Mà hai người mình bị trói lại đã mất đi phản kháng năng lực. Cho nên một mặt cười bỉ ổi đối với lấy Han Yêu nói. Không phải người xấu. Tại sao muốn theo dõi ta? Không có a, chúng ta chỉ là cùng tiểu ca tiện đường mà thôi. Không sai không sai. Chúng ta đều là tiện đường mà thôi. Tổ hai người căn bản không thừa nhận chính mình trước đó hành. Vì ý đồ lừa dối quá quan. Lắc lư Han Yêu. Ta xem ra như vậy giống đồ đần sao? Han Yêu cảm thấy hai người chính là đang không ngừng lãng phí chính mình thời gian. Tức giận đến đưa trong tay chày cán bột một thanh nện vào phía sau hai người trên tường nghĩ chấn. Nhiếp một chút bọn hắn. Kết quả Han Yêu lập tức không có nắm giữ tốt lực đạo. Không chỉ có chấn động đến gan bàn tay mình run lên. Còn không cẩn thận đem chày cán bột cho nện đứt. Vừa nghĩ tới chính mình cứ như vậy đem bỏ ra 4.000 danh vọng đổi tới chày cán bột làm hỏng. Han Yêu đều sắp tức giận đến khóc lên. Nhìn xem ngồi dưới đất hai cái kẻ cầm đầu. Han Yêu nghiến răng nghiến lợi đối với hai người phát ra tối hậu thư. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói thật, các ngươi theo dõi ta đến cùng là muốn làm gì? Hai người dưới đất nhìn xem Han Yêu nổi giận đùng đùng bộ dáng. Liếc nhau một cái, hơi do dự một chút. Không tốt chuẩn bị dùng chút thích hợp câu nói. Đến uyển chuyển phải nói ra bản thân mục đích. Cái kia, kỳ thật hai chúng ta có một số việc nghĩ mời tiểu ca hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, nói xong, không tốt một mặt áy náy đến cười nhìn về phía Han Yêu. Còn tại lừa phỉnh ta, Han Yu tức giận đến đi lên đối với hai người chính là một trận đấm đá. Đừng, đừng đánh nữa. Ta nói là được. Đúng a, đầu hàng, chúng ta nói là được. Hai người bị Han Yu đặt tại mạnh lên một trận ma sát. Trực tiếp không có cốt khí đến đầu hàng. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi nói. Han Yu phát tiết một hồi về sau. Cảm giác thể xác tinh thần đạt được một tia thư giãn. Sau đó quát lớn hai người ngậm miệng. Tiếp lấy Han Yu chú ý tới tráng hán mang tới cái kia bao đeo vai. Thế là đem bao đeo vai lấy tới. Cho nên nói, trong cái túi sách này mặt liền các ngươi công cụ gây án đi. Han Yu không có công kích hai người. Yếu hại cùng mặt, cho nên mặc dù trên thân tương đối đau nhức, nhưng là không ảnh hưởng hai người nói chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó đúng thế. Hai người rất lưu manh đến thừa nhận trong bọc mang theo. Bọn hắn công cụ gây án. Quả nhiên, ta xem một chút, dây thừng, là định đem ta chế phục trói lại sao? Han Yu mở ra bao đeo vai từ bên trong lật ra đến một sợi dây thừng. Liền hỏi hướng hai người. Hai người gật gật đầu. Còn nói chính mình không phải người xấu. Người xấu cũng sẽ không nói mình là người xấu. Han Yu bên trong miệng nhắc tới hai câu. Tiếp tục lật bao đeo vai. Đây là cái gì? Han Yu xuất ra một cây màu đen hình ống tiểu xảo vật phẩm hỏi. Kia là son môi. Tráng hán trả lời đến. Han Yu nghe có chút mộng bức. Bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy có thể là hai người dùng để lấy nữ nhân thích cũng liền không để ý. Bình này nước là cái gì? Thuốc mê sao? Han Yu xuất ra một bình xem ra cùng nước đồng dạng đồ vật. Xem không hiểu phía trên ngoại quốc văn tự. Han Yu liền hỏi, kia là trang điểm nước. Không tốt hồi đáp. À, vậy cái này đâu? Cái này lớn bàn chải là cái gì? Han Yu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Lại móc ra một cây lớn bàn chải. Đó là dùng đến bôi má đỏ cùng bóng ma lớn bàn chải. À, cái này đâu? Han Yu lại móc ra một cây bàn chải nhỏ. Kia là nhãn ảnh soát. Cái này đâu? Han Yu móc ra một cây xem ra giống bút đồng dạng đồ vật. Kia là nhãn tiến bút. Vậy cái này kẹp đâu? Không phải là lông mi kẹp à? Han Yu có chút đoán được trong bọc đều là những thứ gì về sau. Xuất ra một cái kẹp hỏi. Đúng vậy, kia là lông mi kẹp. Cho nên nói, các ngươi đặt ở trong cái túi sách này gây án công việc đều là chút đồ trang điểm. Han Yu có chút im lặng phải xem hướng hai người. Đúng vậy, không sai. Đến loại thời điểm này, hai người cũng không có gì tốt che giấu. Các ngươi là bệnh tâm thần sao? Han Yu cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Không khỏi vứt xuống bao đeo vai vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Cảm thấy có đau đầu. Không phải. Chúng ta là tại tiến hành việc học khảo hạch. Tráng hán nghe xong. Phản bác. Hai người các ngươi đại lão ra. Cầm một đống đồ trang điểm đi theo dõi người khác. Sau đó cùng ta nói đây là việc học khảo hạch. Đến cùng là ta khờ. Vẫn là các ngươi ngốc à. Không phải. Không phải. Ta cùng sư huynh đều là mỹ trang sư. Tráng hán gặp Han Yu lại muốn đánh bộ dáng của mình. Vội vàng nói ra chân tướng. Mỹ trang sư. Đúng, chúng ta là mỹ trang sư. Lần này chủ yếu là vì hoàn thành lão sư đối với chúng ta khảo hạch. Không tốt thay tráng hán hồi. Đáp, lão sư nói. Bằng vào chúng ta trước mắt trình độ tới nói. Nếu như có thể đem 100 cái nam nhân biến thành nữ nhân lời nói. Chúng ta trang điểm trình độ liền có thể tiến vào cảnh giới mới. À, nam nhân biến thành nữ nhân. Chính là thông qua trang điểm thủ pháp, để một cái cầu thả hán tử biến thành đáng yêu mỹ thiếu nữ. Cho nên các ngươi muốn đem ta trang, điểm thành nữ hài tử. Lập tức Han Yu có chút sinh khí. Đúng thế, hai người không có cách, chỉ có thể kiên trì trả lời. Thế là Han Yu tức giận đến đi lên lại là hai cước. Bất quá Han Yu nhớ tới chính mình tại trong bệnh viện Satan Ruiko nói với mình truyền thuyết đô thị. Sắc mặt biến thành có chút kỳ quái. Cho nên gần nhất truyền thuyết đô thị bên trong cho nam hài tử trang điểm ra hỏa chính là hai người các ngươi rồi. Phải. Xem ra không chỉ có các ngươi là bệnh tâm thần, các ngươi lão sư cũng thế. Không cho phép vũ nhục lão sư ta. X2, nghe xong Han Yu chửi mình lão sư là bệnh tâm thần. Hai người gấp, cho nên nói các ngươi lão sư là ai a? Chúng ta lão sư là... chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.